bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, Trương Ca đứng dậy qua đi cùng Hàn Thu một người một bên giữ chặt nam người chơi véo cổ tay, cố dĩ. An ánh mắt cũng ở chuyên chú mà nhìn trên mặt đất động tĩnh, lúc này. Ở đây người đều không có nhận thấy được có đạo bóng đen từ nhỏ đình nhất đầu trên dọc theo chống đỡ. Đình cây cột nhanh chóng trượt xuống. Bỗng nhiên gian, nó tới gần Cố Dĩ An bên cạnh người, liền ở kia hắc ảnh sắp đụng chạm Cố Dĩ An thời điểm. Cố Dĩ An quay đầu lại, nàng nhìn trước mắt mơ hồ không rõ hắc ảnh. Trong đầu nhanh chóng hiện lên chính mình mấy cái bạn cùng phòng tên. Cuối cùng định ở nào đó tên mặt trên, dễ phỉ phỉ. Ở Cố Dĩ An nói ra tên này sao? Hắc ảnh muốn chạy trốn thoát động tác một đốn, nó vốn dĩ bị Cố Dĩ An phát giác sau. Nó tưởng bước ra mà chạy, nhưng cố tình nó chỉ có thể di động một chút khoảng cách. Bị nhốt ở tiểu trong không gian, hắc ảnh từ bỏ giãy giụa. Nó phát ra âm lãnh giọng nữ, không cam lòng nói, dựa vào cái gì ngươi mỗi lần đều có người bảo hộ. Cố Dĩ An phân biệt ra thanh âm này. Là thuộc về dễ phỉ phỉ, quỷ hồn vẫn là sẽ giữ lại một bộ phận sinh thời đặc thù, Cố Dĩ An đoán được. Người, trong lòng cũng không quá nhiều vui sướng, dễ phỉ phỉ là nàng bạn cùng phòng nhất an tĩnh cái kia. Do Cố Dĩ An càng an tĩnh, Cố Dĩ An chỉ là gặp được sự tình thời điểm chấn định một ít. Nàng rất bình tĩnh, nhưng nàng cũng là nguyện ý cùng người khác nói chuyện phía mơ siêu dễ phỉ phỉ bất đồng. Nàng là Cố Dĩ An bạn cùng phòng nhất an tĩnh cái kia. Nàng quá an tĩnh, người khác cũng nhìn không ra nàng tính cách, chỉ đương nàng là thẹn thùng, Cố Dĩ An vừa mới suy đoán ai sẽ như vậy chấp nhất. Gấp không chờ nổi mà muốn giết chết chính mình, nàng cuối cùng nghĩ đến người chỉ có dễ phỉ phỉ, bởi vì Cố Dĩ An đoán không ra nàng ý tưởng. Cố Dĩ An cảm thấy không phải là những người khác. Vậy chỉ có nàng cân nhắc không ra dễ phỉ phỉ, nếu không phải đưa ra chơi bút tiên cái kia bạn cùng. Phòng Chu Nhã Linh, buổi sáng thời điểm liền bởi vì bám vào người ở bút bên trong. Bị Trương Ca dẫm đã chết, Cố Dĩ An cái thứ nhất đoán sẽ là Chu Nhã Linh, hắc ảnh phát giác chính mình thân phận bị chọc thủng. Nó lại không thể rời đi, đơn giản hiện thân, hắc ảnh, một người hình bộ dáng dần dần hiện ra tới. Lộ ra nó chân dung, đó là một cái sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nữ hài, Trương Ca buông nam người chơi bên kia sự. Lưu Hàn Thu một người ở cùng bị bám vào người nam người chơi chiến đấu. Trương Ca nhìn về phía nữ quỷ, nói, tối hôm qua đứng ở các nàng phía sau chính là ngươi, tối hôm qua chơi bút tiên khi. Có cái nữ quỷ phiêu ở bên cạnh vây xem các người chơi nữ phía sau, Trương Ca khi đó tuy rằng biết. Không ngăn một cái quỷ, nhưng là hắn không có nói ra, Trương Ca nhìn xem Cố Dĩ An. Lại nhìn xem nữ quỷ, hắn phát hiện lúc này không bọn họ người chơi chuyện gì, bởi vì bọn họ căn bản. Không có tra được Cố Dĩ An bạn cùng phòng dễ phỉ phỉ trên người, nữ quỷ cũng hoàn toàn không để ý. Đến Trương Ca, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Cố Dĩ An, dựa vào cái gì ngươi vĩnh viễn đều có người bảo. Hộ Cố Dĩ An ngồi ở ghế đá thượng, nàng một tay đặt ở notebook sát ngoài thượng, ý bảo notebook không nên động thủ, Cố Dĩ An bình tĩnh nói. Ta có thể biết được ta làm chuyện gì, làm ngươi đối ta hận ý lớn như vậy. Nàng cũng không biết vì cái gì chết đi bạn cùng phòng muốn giết nàng, nữ quỷ cười lạnh một tiếng. Ngươi hỏi ta vì cái gì, còn không phải là ngươi hại chết chúng ta. Cố Dĩ An nghe cảm thấy không thể hiểu được. Nàng nói, có một nói một, các ngươi chính mình tưởng chơi bút tiên, cùng ta có cái gì quan hệ, Cố Dĩ An đều không phải là không có khuyên các nàng. Các nàng chính mình không nghe, đi cách vách phòng ngủ chơi bút tiên, còn hại chết khác phòng ngủ người, nữ quỷ oán hận nói. Nếu ngươi tiếp tục khuyên chúng ta liền sẽ không chơi, càng sẽ không liên lụy khác phòng ngủ người, Trương Ca bàng thính đến những lời này. Ngăn không được mà lắc đầu, hôm nay cuối cùng là nghe được chuyện ma quỷ. Loại này logic ta hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn cũng là trường kiến thức bọn họ phía sau. Hàn Thu bắt lấy nam người chơi một hồi tấu, nam người chơi tiếng kêu thảm thiết cắt qua phía chân. Trời, ai u, ta tỉnh, đừng đánh, có tò mò người qua đường nghe thấy động tĩnh, chỉ cho là tiểu tình lữ ve vãn đánh yêu. Vòng khai tiểu đình tử Cố Dĩ An nghe nữ quỷ nói. Nàng cảm giác được bất đắc dĩ, nếu là nàng khuyên các nàng sẽ nghe, các nàng cũng không đến mức cho tới hôm nay đều biến thành quỷ, Cố Dĩ An nói. Ngươi như thế nào biết nếu ta tiếp tục khuyên, các ngươi sẽ nghe, Trương Ca trong mắt vừa chuyển, mở miệng nói, tiểu Cố, đừng cùng quỷ giảng đạo lý. Chúng nó đối với ngươi ác ý quá lớn, hắn mới vừa nghe Cố Dĩ An nói. Đoán được lúc ấy phát sinh sự, nói, đây là ác ý miêu tả chân thật, tiểu Cố ngươi cái gì đều không có làm, còn khuyên các nàng đừng đùa bút tiên, các nàng một hai phải nói là ngươi hại chết các nàng. Còn hướng trên người của ngươi bắt như vậy nhiều nước bẩn, Cố Dĩ An nhạy bén bắt giữ đến ác ý hai. Chữ Trương Ca nói chuyện đối tượng biến thành căn bản không để ý đến hắn nữ quỷ. Các ngươi những người này. Rõ ràng là tiểu Cố giúp các ngươi không cảm kích, chờ các ngươi đã chết, các ngươi lại trách cứ là tiểu Cố hại chết các ngươi. Các ngươi có điểm lương tâm sao? Cố Dĩ An nhìn Trương Ca một bộ chính nghĩa nhân sĩ bộ dáng. Nàng đoán được Trương Ca vì cái gì đột nhiên thế nàng nói chuyện, Trương Ca. Các ngươi này một ván tay mới nhắc nhở chẳng lẽ là ác ý? Trương Ca cũng không ngoài ý muốn sẽ bị Cố Dĩ An đoán ra điểm này. Hắn đích xác biểu hiện mà quá rõ ràng, là ác ý hai chữ, Trương Ca nói. Ta suy nghĩ, này một ván cùng ta và ngươi cùng nhau tiến kia một ván thiện lương có tội tương tự. Muốn thông quan, còn phải cùng thần giải thích chúng ta cho rằng ác ý, Trương Ca vừa mới nói một đống lớn. Đều là nói cho thần nghe, hắn đảo không phải đột nhiên muốn làm người lương thiện. Chính là vì ở thần trước mặt biểu hiện một chút chính mình chỉ số thông minh. Hắn giải đáp ra ác ý cái này mê đề, Cố Dĩ An nói. Các ngươi cho rằng ác ý, là các nàng đối ta ác ý. Trương Ca nói, bằng không đâu, hắn coi chừng lấy an thần xác, nhíu nhíu mày, còn có khác ác ý. Cố Dĩ An nói. Các ngươi tra được Hoàng Sảo tin tức sao? Hoàng Sảo là phụ đạo viên muội muội, phía trước bởi vì đồn đãi vớ vẩn chết ở ký túc xá nữ sinh, Trương Ca nói. Trên mạng căn bản không có lục soát có quan hệ Hoàng Sảo sự tình. Ta xâm lấn các ngươi trường học trên mạng phòng hồ sơ. Bên trong cũng không có ghi lại chuyện này, Cố Dĩ An nghe đến đó. Nói cách khác. Chỉ có người biết chuyện này, Cố Dĩ An vẫn là đi hỏi túc quản viên. Túc quản viên trải qua quá chuyện này, mới báo cho Cố Dĩ An, nếu như đi hỏi túc quản viên không phải Cố Dĩ An. Túc quản viên căn bản sẽ không hướng người khác lộ ra chuyện này, kia cũng chính là phụ đạo viên. Muội muội Hoàng Sảo tự sát sự tình, bị nhân vi hủy diệt dấu vết, hiện tại Cố Dĩ An có cái vấn đề. Cái này dấu vết là những cái đó thúc đẩy Hoàng Sảo tự sát người. Bọn họ phía sau gia đình lực lượng ở can thiệp chuyện này sao? Vẫn là phụ đạo viên chính mình làm. Cố Dĩ An càng thêm khẳng định trước bạn cùng phòng nhóm triệu hoán bút tiên không phải ngoài ý. Muốn, nếu các nàng không phải ngoài ý muốn, mà là có người ám chỉ các nàng chơi, cái kia ám chỉ các nàng người. Chính là phụ đạo viên hy vọng các nàng triệu hồi ra bút tiên. Triệu hồi ra nàng muội muội trên mạng dấu vết có lẽ là phụ đạo viên giấu đi. Trong trường học đã xảy ra nhiều như vậy khởi án mạng. Nàng sợ bị người tra được nàng muội muội trên người, phụ đạo viên rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là dưỡng quỷ? Cố Dĩ An tâm tư chăm chuyển, Trương Ca nhớ tới một khác sự kiện. Ta còn nhìn một chút các ngươi nơi này người chơi tổ chức. Chỉ tìm được rồi một cái bị trở thành tà giáo phong trang web. Xem ra ngươi thế giới này, người chơi nhân số cũng không nhiều, Cố Dĩ An không nghĩ tới sẽ nghe Trương Ca nhắc tới người chơi. Tổ chức lại nói tiếp, nàng vẫn luôn không ở thế giới này đi tìm thần trò chơi người chơi. Đầu hai lần là nàng trò chơi sau khi kết thúc không có ký ức. Lúc này đây là có notebook ở, nàng mỗi ngày nhìn chằm chằm notebook, làm nó đừng gây chuyện, cũng liền không đi tìm đồng bạn, Trương Ca phun tào. Cái kia trang web tiêu chí là sung sướng thần, ca ngợi thần, vừa thấy như là tự cấp người tẩy não. Không bị phong mới là lạ, bọn họ hai cái giao lưu, bị nhốt ở kia khối trong không gian. Không thể quá mức nhúc nhích, nữ quỷ nhìn Cố Dĩ An cười lạnh nói. Ngươi trừ bỏ câu dẫn nam nhân ngươi còn sẽ làm cái gì, nữ quỷ không mở miệng. Cố Dĩ An không sai biệt lắm đều đem nó đã quên. Nàng mới vừa bị người chơi tổ chức cái này từ hấp dẫn đi rồi lực chú ý, Cố Dĩ An lấy lại tinh thần. Không chịu nữ quỷ câu nói kia ảnh hưởng, thực bình tĩnh hỏi, phỉ phỉ, các ngươi chơi bút tiên, là phụ đạo viên cho các ngươi kiến nghị sao? Nữ quỷ âm chắc chắc mà nhìn Cố Dĩ An, ta nào biết đâu rằng là ai kiến nghị, ta chỉ biết, ta muốn ngươi chết, lời còn chưa dứt, nữ quỷ đột nhiên gian hóa thành hắc ảnh, hội tụ một chút, mưu toan phá tan trói buộc, giống mũi tên giống nhau thứ hướng Cố Dĩ An, Trương Ca sau này đột nhiên nhảy dựng. Rời xa thị phi nơi, Cố Dĩ An tại chỗ bất động. Bởi vì có notebook ở, màu lam ánh lửa ở hắc ảnh hội tụ mũi nhọn kia một chút thượng sáng lên, chỉ một thoáng, màu lam ánh lửa thiêu đốt hắc ảnh toàn bộ, nữ quỷ thê lương mà tiếng kêu thảm thiết ở ánh lửa rên. Dỉ, nam người chơi tiếng kêu rên lẫn vào trong đó, Trương Ca. Các ngươi cứu cứu ta a! Cố Dĩ An theo tiếng nhìn lại, nàng nhìn đến nam người chơi cùng cầm dao phay Hàn Thu hai người ở trong hoa viên truy đuổi một người hình hư ảnh, càng chuẩn xác một chút nói. Nam người chơi ở phía trước trốn, hư ảnh ở phía sau truy, Hàn Thu cầm dao phay chém hư ảnh, nam người chơi liều mạng muốn chạy đến Hàn Thu phía sau. Chính là lăn lộn ra một hồi hài kịch, Trương Ca nhìn xem Cố Dĩ An. Hắn từ trong túi lấy ra một cái hắn ghét bỏ thật lâu đạo cụ. Đối với bên ngoài quát, tiểu Hàn, đem nó lấp kín, Hàn Thu nghe vậy, trong tay dao phay trực tiếp bay đi ra ngoài, hư ảnh giữ lại thân là người thời điểm nhận chi. Nó theo bản năng mà né tránh một chút, Hàn Thu cả người nhào tới. Hư ảnh lập tức tán loạn, mắt thấy nó muốn lại lần nữa thành hình, Trương Ca phi thân tới rồi. Ném ra trong tay đạo cụ, Hàn Thu liền thấy một cái ngoại hình vô cùng như là nấm hình thức vật phẩm. Dừng ở hư ảnh tán loạn phạm vi, giống như sát trừ giống nhau. Nấm biến mất, hư ảnh cũng hư không tiêu thất, một màn này quá nhanh. Hàn Thu ngơ ngác nhìn một giây, lại chạy tới nhặt lên chính mình đao, gần chỗ nam người chơi nhìn đến nàng lại đây liền khí. Kia dao phay không chém trúng quỷ, nhưng thật ra thiếu chút nữa chém tới hắn, Hàn Thu không thấy nam người chơi. Nàng nắm đao, hỏi Trương Ca. Trương Ca, đây là cái gì đạo cụ hiệu quả? Trương Ca nói, liền một nấm mơ siêu người có thể ăn. Quỷ nhìn dáng vẻ là ăn không được nếu không có nhìn đến Cố Dĩ An. Trương Ca còn nghĩ không ra chính mình đạo cụ còn có cái không có gì dùng nấm mơ siêu bọn họ trở lại. Tiểu đình tử, nam người chơi từng bước một dịch lại đây. Thảm hề hề mà nhìn Cố Dĩ An ba người. Hỏi, quỷ không có đi. Cố Dĩ An ánh mắt đảo qua Hàn Thu đôi mắt, nàng chưa nói cái gì, Trương Ca nói. Không rõ ràng là mơ siêu có tiểu cố ở, tiêu diệt đến quá nhanh, hắn nói. Quỷ hẳn là đều tới, nhưng là, Trương Ca liếc mắt Cố Dĩ An, có Cố Dĩ An vừa mới do hỏi hoang xảo sự tình. Trương Ca bỗng nhiên cũng cảm thấy sự tình khả năng sẽ không đơn giản như vậy, không có khả năng lập. Tức quỷ đều tới. Có lẽ còn có khác quỷ, ban đêm phong bỗng nhiên kịch liệt. Nó phát ra thanh âm làm người phân không rõ là tiếng gió. Vẫn là quỷ kêu, nhưng là không tiếng động âm hàn ở cùng thời gian thổi quét bọn họ, Trương Ca nói. Tiểu Cố, ngươi là đúng, hắn nhìn về phía một phương hướng, nơi đó là rét lạnh ngọn nguồn, có cái nữ nhân chính. Ôm một cái vuông vức hộp chiều bọn họ đến gần, đèn đường đánh hạ. Chiếu sáng người nọ mặt, Trương Ca mắt nhíu lại, nhận ra người nọ trong tay lấy hủ cho cốt, Cố Dĩ An nhận ra người kia. Là phụ đạo viên ôm hủ cho cốt đến gần bọn họ. Nàng ánh mắt là nhìn chăm chú vào Cố Dĩ An, ngữ khí quan tâm, hỏi, lấy An, người như thế nào còn ở bên ngoài? Cố Dĩ An không trở lại vấn đề này. Nàng nhìn đến phụ đạo viên lúc sau, nghĩ kỹ rất nhiều sự. Nàng nói, Hoàng lão sư, bọn họ là ngươi chuẩn bị cấp quỷ hồn đồ ăn. Bọn họ nói chính là Trương ca. Hàn Thu cùng nam người chơi ba người, phụ đạo viên cười cười. Khen nói, ngươi đoán đúng rồi. Thật thông minh, Cố Dĩ An nhưng không có một chút bị khích lệ vui sướng cả mơ siêu phụ đạo viên xuất. Hiện ở nàng trước mặt giờ khắc này, nàng ý thức được sở hữu hết thảy phía sau màn làm chủ đều là phụ đạo viên, bạn cùng phòng các nàng. Chơi bút tiên chuyện này sau lưng, định là có phụ đạo viên thân ảnh, Cố Dĩ An hỏi. Nhã Linh các nàng giết người, là bởi vì các nàng bị ngươi khống chế. Phụ đạo viên dùng trấn an mà ánh mắt nhìn trong tay hộp. Nàng nghe được Cố Dĩ An hỏi chuyện, ngẩng đầu nói, ngươi cho rằng đều là ta. Không, các nàng muốn giết ngươi tâm là thật sự, ta không có khả năng làm các nàng giết ngươi. Hết chương.